Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 247. Mạc Hạnh Nguyên rảnh rồi gây sự, anh ta gật đầu nhưng lại hơi thất thần. Chiếc xe đậu ở tầng dưới khu biệt thự nơi anh ta ở. Tôi nhìn anh ta thì thấy đôi mắt anh ta rũ xuống, con ngươi màu đen ngập ngừng, sâu thẳm như có điều gì đó đang khắc khoải trong đầu. Một lúc lâu sau, anh ta mới hoàn hồn, nghiêm túc nhìn tôi nói. Xuân Hinh, em còn hận anh sao? À, số tôi sửng sốt. Cái gì? Chuyện một nhà Vũ Linh năm đó, cùng với chuyện anh ngược đãi em. Giọng của anh ta càng ngày càng nhỏ, thật không giống anh ta chút nào. Tôi mím môi, hơi trùng mặt xuống. Thẩm Minh Thành, những chuyện đó đã qua rồi, đừng nhắc tới nữa. Cho nên, em còn hận anh không? Thấy anh ta nhìn tôi với ánh mắt trẻ con, tôi không khỏi sững sờ. Chuyện của năm đó đều đã qua rồi. Dù sao anh chỉ đe dọa chứ không làm tổn hại đến tôi. Nhưng, với Vũ Linh mà nói, chỉ e là cả đời này cô ấy cũng không buông bỏ được. Con người thật sự rất phức tạp. Đối với Thẩm Minh Thành, lúc đầu tôi cũng rất sợ hãi. Nhưng bây giờ tôi đã phụ thuộc vào anh ta. Chấm, thậm chí trong thâm tâm tôi đã coi anh ta như người thân rồi. Từ một góc độ nào đó, tôi và Phó Bảo Hân thực sự là cùng một loại người. Người luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Anh ta nhìn tôi hồi lâu, có phần trầm ngâm. Nếu trong tương lai, em phát hiện ra anh đã làm điều gì tổn thương em có tha thứ cho anh không? Nhìn thấy anh ta như vậy, tôi không khỏi trợn mắt nhìn về phía anh ta. Anh đã làm chuyện gì cần tôi tha thứ sao? Anh ta mím môi, mở miệng, nói, em sẽ tha thứ cho anh chứ? Thấy anh ta không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi cong môi, nói, điều đó tùy thuộc vào mức độ sai trái của anh. Thẩm Minh Thành, anh hiểu rõ tôi còn hơn bản thân tôi mà. Tôi không thể tha thứ cho anh nếu anh làm chuyện quá đáng, đúng không? Vì vậy, đừng làm bất cứ điều gì làm tổn thương tôi. Sau này cũng đừng làm. Chúng ta sẽ là anh em cả đời này, được không? Anh ta nhìn tôi và không nói gì. Một lúc lâu, chỉ đưa tay ra kéo tôi vào lòng, giọng nói rất cẩn thận và kiềm chế. Cả đời này chúng ta sẽ là anh em. Không có cha mẹ, cũng không sao. Em có anh, có chú, ba, chúng ta đều là người thân của em. Tôi gật đầu, chỉ là bộ dạng của anh ta như thế này khiến tôi cảm thấy có chút không thực tế. Dường như anh ta đang giấu điều gì đó trong lòng, giấu rất sâu. Nhưng tôi cũng biết rằng dù muốn hỏi cũng không hỏi được gì cả. Khẽ thở dài một tiếng, tôi giữ lại khoảng cách với anh ta. Chấm, được rồi, đã muộn rồi, mau về đi. Sau khi đưa Thẩm Minh Thành trở về, tôi đi thẳng về biệt thự. Đã 10 giờ tối, không ngờ Mạc Hạnh Nguyên vẫn còn ở trong biệt thự. Thấy tôi trở về, cô ta chặn tôi ở cửa, bày ra vẻ mặt ảm đạm. Được lắm, Thẩm Xuân Hinh, nửa đêm mới trở về nhà, bản tính ngông cuồng hư hỏng của cô khó có thể thay đổi nhỉ. Phó Thắng Nam không có ở đây nên cô giống như một con ngựa thoát cương được tự do ấy nhỉ. Mạc Hạnh Nguyên là tình địch ít sức khiêu chiến nhất mà tôi từng thấy. Nếu không phải vì Lâm Chí Tân thì tôi nghĩ cô ta thực sự không có tư cách xuất hiện trong nhà họ Phó đâu. Tôi hờ hững liếc nhìn cô ta. Tôi thật sự không có tâm trạng nói chuyện với cô ta. Chỉ thở o nói, cô Hạnh Nguyên có muốn trả tiền phòng cho tôi không? Tôi có thể cần nhắc bỏ một phòng cho cô ở, kẻo ngày nào cô cũng chạy tới. Chạy lui như thế này rắc rối lắm. Cô ta tức giận đến mức muốn hét vào mặt tôi. Thế nhưng tôi không cho cô ta cơ hội và nói thẳng. Không còn sớm nữa. Mời cô Hạnh Nguyên chờ. Về đi. Nói xong tôi lập tức hướng về phía phòng bếp. Cô ta vẫn không bỏ cuộc. Đi, theo tôi và kéo tôi. Thẩm Xuân, hình, tôi không ổn thì cô cũng đừng mong sống dễ chịu. Không, phải cô muốn báo thù cho người chết sao? Tôi nói cho cô biết. Ngay cả khi mẹ tôi không nhúng tay vào chuyện đứa trẻ đó thì nó cũng không sống được đâu. Nó vốn không phải là một đứa trẻ bình thường. Bốp, tôi tắt Mạc Hạnh Nguyên một cách không thương tiếc, nheo mắt, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Chấm. Mạc Hạnh Nguyên, sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn. Một đứa trẻ đã chết rồi mà cô còn muốn quyền rủa nó sao? Cô không thấy cô rất ghê tởm sao? Cái tát này tôi dùng sức khá mạnh. Khuôn mặt Mạc Hạnh Nguyên bị đánh sang một bên. Thật lâu sau mới quay lại được. Cơn tức giận của cô ta dường như không thể che giấu được nữa. Thậm chí càng hung hăng hơn. Thẩm Xuân Hinh, cô dám đánh tôi? Tôi cố kìm nén cơn tức giận, bỏ qua cô ta rồi đi thẳng vào bếp. Trong bữa tối hình như tôi đã uống một ít nước đá. Lúc này bụng dưới của tôi hơi đau. Phụ nữ thật là phiền phức. Mỗi lần chu kỳ kinh nguyệt tới là như muốn chết đi sống lại thôi. Dì Triệu vẫn đang đợi. Thấy tôi trở lại, bà ấy từ phòng bảo mẫu di ra. Lúc nhìn thấy Mạc Hạnh Nguyên, bà ấy hơi nhíu mày. Nhẹ giọng nói, cô Hạnh Nguyên còn chưa đi sao? Mạc Hạnh Nguyên không để ý đến bà ấy mà là chặn tôi lại. Ôm nửa khuôn mặt và bực tức nói. Thẩm Xuân Hinh, cô đánh tôi vì tôi làm tổn thương trái tim của cô. Sao? Tôi nói cho cô biết. Cô cho rằng những thứ thuốc mà Phó Thắng Nam cho cô uống trong thời gian mang thai là muốn chăm sóc cho cô sao? Tôi nói cho cô biết. Những loại thuốc đó là để khiến đứa trẻ phát triển không bình thường. Cô thật ngu ngốc làm sao? Rõ ràng đã phát hiện đứa trẻ phát triển dị thường mà vẫn tiếp tục uống những loại thuốc đó. Tôi khẽ nhíu mày, nheo mắt, nhìn cô ta và nói. Ý của cô là gì? Ý của tôi là gì sao? Ý tôi là, thứ hoang dã trong bụng cô chết là đáng đời, không ai muốn nó cả. Nó vốn là thứ thừa thãi. Cô không tin thì có thể cho người đi kiểm tra số thuốc còn dư lại. Cô cho rằng hiện tại Phó Thắng Nam bao bọc che chở cho cô là vì anh ấy đặt cô ở trong tim sao? Không, anh ấy đang áy náy, lương tâm đang cắn rứt mà thôi. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi, nụ cười của cô ta càng thêm trơ trẽn. Thẩm Xuân Hinh, tôi nói cho cô biết, đáng đời nhà cô, đứa trẻ kia chết cũng đáng đời. Nó vốn phải chết, nó không nên tiến vào thế giới này. Phải, tôi thừa nhận rằng sự tồi tệ bị đè nén trong lòng và nhiều cảm xúc tiêu cực đã được cô ta kích hoạt thành công. Tôi giơ tay lên nhưng bị cô ta ngăn lại. Cô ta nth nụ cười chế nhạo, nói, sao thế? Còn muốn đánh tôi? Sao? Cô nghĩ tôi ngu ngốc để cô đánh lần nữa sao? À bốn số. Tôi cười khẩy và nhìn cô ta với đôi mắt u ám quỷ dị. Giọng nói cũng rất thấp. Không, tôi không muốn đánh cô. Đánh cô thì nhẹ quá. Người như cô, nếu dùng tay của tôi đánh thì quá lợi cho cô rồi. Nói rồi tôi bước từng bước tới gần cô ta. Ánh mắt rơi vào con dao gọt hoa quả cách đó không xa. Tôi cười lạnh nhìn cô ta. Chấm. Tôi vốn cho rằng cô còn sống như thế này thì sẽ gây phiền phức cho cuộc sống của tôi lắm. Nhưng bây giờ xem ra, cô không chỉ gây phiền phức, mà còn khiến người khác ghê tởm tột cùng. Chỉ bằng cô đi chết gì? Dứt lời, tôi không cho cô ta cơ hội để phản bác. Tôi bất ngờ cầm con dao gọt hoa quả đâm cô ta mà không chút do dự. Thẩm Xuân Hinh, giọng nói này không phải giọng đang kinh sợ của Mạc Hạnh Nguyên, cũng không phải của dì Triệu đang sợ tới mức nằm co quắp trên mặt đất, mà là của Phó Thắng Nam. Gần như cùng lúc đó, tôi ngẩn người và con dao đã đâm vào bụng dưới của Mạc Hạnh Nguyên. Gần như cùng lúc đó, một dòng nước ấm áp truyền vào tay tôi, có tiếng tí tách trên mặt đất. Đó là máu của Mạc Hạnh Nguyên. Đôi mắt của cô ta mở to, nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được. Cô ta mở miệng nhưng không nói được lời nào. Gần như cùng lúc đó, Phó Thắng Nam lao đến, đẩy tôi ra và giữ lấy Mạc Hạnh Nguyên đang sắp ngã xuống đất. Cách chương.